Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 235, hủ hóa. Hạ, Kim Lăng Hoàng cung nhất bên ngoài một đạo cửa cung trong môn thị vệ nhìn chăm chú chung. Phiền Lưu Hải Thân mang xanh đậm quan tam phẩm phục, buộc hủ mang, tả hữu sức đối hổ, bên hông phối hợp túi kim ngư, dậm chân mà ra. Vương Hoàng Nghị định chế, quy định thân vương cùng tể tướng, cùng phó tướng, đều dùng tím đậm, nhị phẩm cùng công tước dùng tím nhạt, tam phẩm tứ phẩm, cùng hầu bá đều dùng xanh đậm cùng xanh nhạt, ngũ phẩm lục phẩm cùng tử tước nam tước đều dùng tranh hoàng, thất phẩm bát phẩm, cùng quốc sĩ dùng hồng sắc, cửu phẩm cùng chính lại công phục, đều dùng màu trắng tạp hồng sắc. Dùng công môn hoa văn. Trên thực tế địa cầu, từ xuân thu lúc bắt đầu tề hoàn công, liền biết tử sắc đúng quý sắc, xác định lấy tử là thượng phẩm cách cục. Đến Tống Nguyên một mực chưa biến, đến Minh Triều mới bị màu đỏ chót thay thế, mà màu vàng một mực có thể lên xuống, có thể thông dụng. Tùy hiểu ngay cả binh sĩ đều có thể mặc trang phục màu vàng. Đường Đại lúc bắt đầu quy định lưu bên ngoài quan cùng thứ dân đều phải mặc trang phục màu vàng. Về sau mới quy định đỏ hoàng trừ bên ngoài đế hoàng. Thần dân không được tiếm dùng. Ở cái thế giới này, nhưng không có loại quy củ này. Vương Hoàng Nghị hạ chỉ quy định, bách tính có thể dùng bạch, đen hai thuần sắc, cũng có thể dùng hỗn hợp sắc, nhưng không thể dùng hồng sắc trở lên thuần sắc. Phiền Lưu Hải từ bên trong chậm rãi đi ra. Tướng quân, cổng có 5 cái thân binh xếp một loạt. Người người đứng trang nghiêm. Gặp hắn ra, một lúc đầu lẳng lặng chờ thân binh đội trưởng lập tức đứng lên. Lần nữa Vương Hoàng Nghị sửa đổi chế độ. Nhất phẩm có thân binh 100 người. Nhị phẩm 80 người. Tam phẩm 60 người. Tứ phẩm 40 người. Ngũ phẩm 20 người. Lục phẩm 10 người, thất phẩm 5 người, bát phẩm 2 người, cửu phẩm 1 người. Đây là bảo hộ quan viên cơ chế. Hiện tại Phiền Lưu Hải là cao quý tam phẩm, có thân binh 60 người, nhưng có thể nuôi gia binh chỉ có 5 người. Phiền Lưu Hải liếc nhà mình thân binh một chút, nói, để ngươi ở bên ngoài chờ lấy, cũng không phải để ngươi suy nghĩ lung tung. Còn không đi cho ta dẫn ngựa tới. Trở về. Vâng, cái này cho ngài đi dẫn ngựa. Trông thấy nhà mình tướng quân vẻ mặt sảng khoái, thân binh đội trưởng hắc hắc ứng vâng, vội vàng chạy đến quảng trường trước một loạt cọc buộc ngựa bên trên giải dây cương, dắt qua Phiền Lưu Hải tọa kỵ, mời lấy đi lên. Mình cùng thân binh xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa từ trong thành ra, đi thẳng tới ngoại thành. Nghe được xa xa tiếng huyên náo, thân binh đội trưởng lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nội thành không phải hoàng cung, nhưng vẫn là đề phòng xâm nghiêm, làm cho lòng người xuống nghiêm nghị, đại khí cũng không dám nhẹ ra một chút. Ra đến bên ngoài, nghe nơi xa tiểu thương tiếng giao hàng, cảm giác dễ dàng hơn. Tướng quân, vừa rồi vẫn luôn đang lo lắng đâu. Sợ ngài bị vương thượng chỉ trích. Cưỡi ngựa đi tại một đầu vắng vẻ trên đường phố, đi theo Phiền Lưu Hải bên cạnh thân binh đội trưởng, thân thích, theo rất nhiều năm người. Lúc này trông thấy bốn bề vắng lặng mở miệng nói, ngài không biết, ngay tại ngài đi vào một chút thời gian, liền có mấy nhóm quan viên bị quát lớn, còn có người bị cách chức chạy ra. Ngoặc kép chấm chấm, may mắn tướng quân ngài ra, cũng vô sự tình. Vương thượng yêu cầu rất nghiêm, lại nhân hậu quân chủ, sao lại vô cớ chỉ trích tại người. Phiền Lưu Hải nói, điều binh 30.000 không phải đợi nhàn sự, mặc dù lần trước đã nói, cho tới bây giờ mới chính thức nhận binh phù. Vương thượng lời mới vừa nói, ẩn hàm ôn hòa hiền hậu tình thâm cùng chờ mong, không khỏi trong lòng ấm áp. Lần này sau khi trở về, liền muốn triệu tập mình thuộc hạ, bắt đầu thảo luận xuất chinh. chẳng qua loại chuyện này lại không thể cùng thân binh nói. Dù là người này là mình tâm phúc, lúc này Phiền Lưu Hải mặt trầm xuống, lườm đối phương một chút, lạnh lùng nói, mà lại vương thượng cũng ngươi có thể nghị luận. Những lời này cũng không thể nói lung tung, nếu không bản tướng quân cũng sẽ không dễ tha ngươi. Là, tiểu nhân chỉ lo lắng tướng quân, lần sau tuyệt không dám. Thân binh đội trưởng run lên, thầm mắng mình lắm miệng, vội vàng chuyển chủ đề, nói, tướng quân xuất chinh, nhất định có thể thành lập đại công, nhà ta choai choai tiểu tử, cũng đều tranh cãi muốn cho tướng quân cống hiến sức lực. Đi làm lính đâu? Ồ, tiểu tử nhà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nhớ không tệ, năm nay 10 tuổi rồi. Phiền Lưu Hải nghĩ nghĩ, hỏi, mới 11, ngay cả ngựa đều kỵ bất ổn, liền lẩm bẩm muốn tham quân. Ngài nói tiểu tử này là không phải thiếu đánh. Thân binh gặp hắn biểu hiện chuyển ôn hòa, cười về, trong khẩu khí ẩn ẩn mang theo tự hào. Phiền Lưu Hải được nghe, nhịn không được cười, niên kỷ hoàn toàn chính xác quá nhỏ. Hữu tâm tiếp qua 5 năm, chỉ có điều, tiếp qua 5 năm, thiên xuống thế cục lại sẽ là cái dạng gì đâu? Có thể hay không, tới lúc đó, thiên hạ đã bình định xuống tới, lại không cần cầm quân đánh. Phiền Lưu Hải âm thầm nghĩ, tiếp xuống không cần phải nhiều lời nữa. Đi, đem Hà tướng quân, Triệu tướng quân, còn có Trương tướng quân mời đến. Cửa xuất cung, Phiền Lưu Hải không có lại đi binh bộ, mà trực tiếp trở về phủ đệ của mình, đồng thời phân phó thân binh đi mời mấy người tới. Lúc này đã là đến vào lúc giữa trưa. Mấy người kia lúc đến, Phan phủ trong sảnh chuẩn bị tốt thịt rượu, mùi rượu xông vào mũi, tái nhợt mê người, chỉ có điều mấy người tâm tư hiền cũng sẽ không thật rơi vào thịt rượu. Mạt tướng Hà Khai Viễn, gặp qua tướng quân. Mạt tướng Triệu Thành, gặp qua tướng quân. Mạt tướng Trương Thạch Khôn, gặp qua tướng quân. Ba người sau khi đi vào, hướng về thượng thủ vị trí Phiền Lưu Hải hành lễ. Không cần đa lễ, các ngươi còn chưa từng dùng bữa, nơi này đã là chuẩn bị tốt thịt rượu, đều nhập tọa. Người ta đều trong quân đồng bào huynh đệ, vừa ăn bên cạnh đàm. Phiền Lưu Hải thân mang y phục hàng ngày, cười mỉm nói, trông thấy này ba người này từ không tiếp tục nhiều chối từ, đều nhất nhất nhập tọa. Ba người này, đúng bộ hạ, từng cùng Phiền Lưu Hải xuất sinh nhập tử, từ không phải người ngoài. Thế là trên bàn rượu, nói, liền nói tới xuất chinh chuyện này. Tướng quân, ngài lần này đem ta gọi đến, là có chuyện gì muốn nói? Lên tiếng trước nhất là cùng tại bên người Phiền Lưu Hải 5 tháng dài nhất Trương Thạch Khôn. Hắn xem như Phiền Lưu Hải thủ hạ nhất tâm phúc phó tướng một trong. Đúng cùng Phiền Lưu Hải đã từng nhiều lần vào sinh ra tử đồng bào. Cái quan sát nhỏ xíu nhân vật, từ vừa đến đã phát hiện lần này tướng quân triệu kiến bọn họ, tuyệt đối không phải ăn cơm chuyện đơn giản, mà hắn lại cùng Phiền Lưu Hải tình cảm không tệ. Tự nhiên có chuyện liền trực tiếp hỏi. Hai người khác, mặc dù tính tình hào sảng, lại đại tướng, lúc này nghe được Trương Thạch Khôn, hai người đều dừng lại trong tay động tác, ánh mắt nhìn phía Phiền Lưu Hải. Lúc này trong đại sảnh đã sớm không có người ngoài, bên ngoài trấn giữ lấy đúng 2 cái thân vệ khác nô bộc, sớm đã bị bài trừ gạt bỏ lui ra ngoài, không có người khác sẽ nghe được đối thoại của bọn họ. Phiền Lưu Hải buông xuống đũa chúc, ánh mắt đảo qua ở đây 3 người, chậm rãi nói, lần này ta tìm các ngươi tới, đích thật là có chuyện, muốn cùng ngươi chờ nói tỉ mỉ. Việc này, cùng quân tình có quan hệ. 3 người nghe xong lời này, đều theo bản năng thẳng tắp sống lưng, lộ ra lắng nghe biểu lộ. Buổi sáng, vương thượng triệu kiến ta, nói với ta một chuyện. Phiền Lưu Hải chậm rãi nói, các người đại khái cũng có chỗ suy đoán, Vương thượng phái ta chính thức làm tiến đánh Ngụy Vương Hứa Văn hội quan tiên phong. Đánh đầu này trận mà ta cố ý để ngươi đám ba người theo ta cùng nhau xuất chinh. Các ngươi có bằng lòng hay không? Tiến đánh Ngụy Vương Hứa Văn hội. Nghe nói như thế, con mắt Trương Thạch Khôn lập tức trợn to, đang nghe minh bạch Phiền Lưu Hải ý tứ, trên mặt càng hiện ra vui mừng tới, hắn bận bịu đứng người lên, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hướng lên chắp tay, mặt tướng cầu còn không được, mặt tướng cũng nguyện cùng đi. Hai người sau khi nghe xong, đều cùng một chỗ đứng dậy cong xuống, bọn họ từ đều nguyện ý xuất chinh đi. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì phú quý còn cần hiểm trung cầu. Mắt thấy vương thượng thế lực càng ngày càng lớn, căn cơ một ngày sau một ngày ổn, nghĩ ngày sau có thể vợ con hưởng đặc quyền, vậy sẽ phải hiện tại đi làm liều một phen. Các ngươi nguyện đi liền tốt. Phiền Lưu Hải thật cao hứng ba người thái độ, bận bịu đứng người lên, đi đến ba người trước mặt. Đem bọn hắn từng cái dìu dắt đứng lên. Chẳng qua việc này ta chỉ cùng các ngươi ba người đề, trở về làm chút chuẩn bị liền có thể. Mặc dù hai ngày này liền muốn có chỉ định đến, nhưng các ngươi vẫn là phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể tiết lộ quân cơ. Mời tướng quân yên tâm, mặt tướng tự nhiên hiểu được. Ba người bận bịu ứng nói. Quả hai ngày, ý chỉ xuống tới, tại trong ý chỉ, bổ nhiệm Phiền Lưu Hải là Trinh Bắc tướng quân, thuộc hạ Trương Thạch Khôn, Triệu Thành, Hà Khai Viễn, đều ở đi theo xuất trinh thuộc cấp bên trong. Xuất phát trước, Vương Hoàng Nghị tại chúng văn võ cùng đi, tự mình đến giờ binh trận, quan sát điểm binh trận thiết lập tại ngoài thành quân doanh bên cạnh. Địa phương 10 phần rộng lớn. Ở trên đất bằng sớm đã thành lập xong được một tòa đài cao. Vương Hoàng Nghị mang theo văn võ lên đài cao, hướng về nơi xa nhìn lại. 3 vạn đại quân, dựa theo biên chế, chia từng cái chỉnh tề phương trận, từng cái lẳng lặng đứng trang nghiêm. Chỉnh tề trận hình, đại biểu cho một cỗ đánh đâu thắng đó lực lượng. 3 vạn người từng cái phương trận, phủ kín đại địa. Thậm chí một chút không nhìn thấy giới hạn. Nhìn quân đội như vậy, trong lòng Vương Hoàng Nghị tràn đầy tự hào. Từ binh lính doanh biên chế hoàn thành, cùng Su Mật Viện thành lập, nắm chặt quân đội huấn luyện, đương nhiên càng quan trọng hơn đúng khai quốc chỗ. Như ngày mọc lên ở phương Đông, quân đội ngày ngày thành thục, có này tinh binh nơi tay, thống nhất thiên hạ cũng không phải là mộng tưởng. Lúc này 3 vạn tinh binh đã dựng lên một canh giờ, nhưng thủy chung bảo trì chỉnh tề, không người hơi động một chút. Loại này cường quân tư thái để tất cả người ở chỗ này đều chậc chậc ca ngợi. Vẻ mặt phức tạp, đặc biệt là quan văn, đều nghiêm trọng bị chấn nhiếp. Cái này đích xác là vương sư. Phiền tướng quân, bắt đầu, đăng đàn bái tướng. Đối với một thân nhung trang, Phiền Lưu Hải gật gật đầu. Vương Hoàng Nghị không cần phải nhiều lời nữa. Phiền Lưu Hải nhanh chân đi vào trước đài cao, tiến hành xuất phát trước nghi thức. Đầu tiên tế tự lễ, tế tự thần linh, khẩn cầu thần linh phù hộ chiến thắng, đồng thời cũng dùng để kiên định tướng sĩ tất thắng tín niệm. Phiền Lưu Hải tự mình giơ cao quân kỳ, lập tức ở đây 3 vạn quân phát ra tề chỉnh hò hét thanh âm. Vạn thắng, nghi thức kết thúc, đại quân xuất phát, mặt tướng chắc chắn kiệt lực, đem Ngụy đánh ra một lỗ hổng. Phiền Lưu Hải quỳ rạp xuống đất, nói, cô tin tưởng ngươi sẽ không để cho cô thất vọng, cô chờ tin tức tốt của ngươi. Vương Hoàng Nghị nói, sau đó Phiền Lưu Hải trở mình lên ngựa, mang theo đội ngũ, hướng về phương xa bước đi. Vương thượng, trở về, trông thấy từng nhánh đại quân xuất phát. Hầu ở bên người Vương Hoàng Nghị Trương Du Chi nói. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nhưng không có lập tức quay người rời đi. Hướng về bên cạnh Trương Du Chi nói. Trở về, lại phái người đi, mật thiết chú ý tình huống. Trương Du Chi tất nhiên là biết chỉ là nơi nào. Bận bịu có chút xoay người. Về, vâng, xuất chinh 3 vạn người. Tự động tĩnh không nhỏ. Tiễn biệt đại quân, văn võ quan viên trở về. Trong thành Kim Lăng có ít người lại ngồi không yên. Nhao nhao đem dò tới tin tức. Lặng lẽ đưa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn sóng ngầm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.